Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi, và cũng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Đêm đó, ta bị đuổi khỏi dưỡng tâm điện lần thứ hai. Thẻ bài cũng bị thu hồi ngay trong đêm. Trong trường Xuân Cung, ta lật xem cuốn thoại bản mới ra ngày hôm qua. Từ trên giường, Hân Quý Phi vừa uống xong bát thuốc. Nàng tò mò hỏi, người sẽ không thực sự muốn một đôi người ư? Ta lườm nàng một cái. Ta nào phải kẻ hồ đồ như vậy? Vậy sao còn giận dỗi với hoàng thượng? Khi còn sủng ái ngươi, hắn cũng không quên sủng hạnh người khác. Sao bây giờ chỉ vì có một người mới mà ngươi đã không chịu nổi? Chẳng qua là từng nghĩ bản thân đặc biệt, từng ngỡ rằng mình sẽ là người sau cùng. Rốt cuộc cũng chỉ là một trong số vô vàn phi tần mà thôi. Thay vì đau lòng, thà rằng thu lại trái tim. Không yêu cũng không thương nhớ. Không yêu thì không đau. Ta không nói gì, chỉ định lảng sang chuyện khác. Vậy còn Quý Phi nương nương, vì sao người cũng chẳng để tâm? Người cũng đâu phải hoàng hậu. Nàng thản nhiên đáp, bản cung hầu hạ hoàng thượng 10 năm. Hai tử cũng đã có 3 đứa, những gì cần có đều đã có, còn gì để mà bận lòng. Người không thích hoàng thượng sao? Thích chứ, năm đó hoàng thượng còn trẻ, vừa tuấn tú lại vừa ngây ngô. Đáng tiếc chẳng ai vẽ lại dung nhan năm ấy. Nếu có, bản cung nhất định sẽ cho ngươi xem, để ngươi thỏa mắt một phen. Ta ậm ừ, không tiếp lời. Nàng liếc mắt nhìn ta, cười khẽ, đều tại phụ mẫu ngươi. Sớm biết phải vào cung thì không nên nuôi dạy ngươi thành ra như vậy. Cứng đầu như thế, việc gì phải vậy? Hân Quý Phi lại tiếp tục khuyên nhủ. Quả nhiên giống như hoàng hậu nói, là người tốt bụng, thậm chí trước đây từng làm khó ta. Cũng chỉ vì hành hiệp trượng nghĩa mà thôi. Lần đầu tiên là nghe tin ta hại xê, hát, ế, tê lệ quý nhân để bò lên long sàng. Lần thứ hai là thấy ta ngày ngày khoe khoang, khiến hoàng hậu không vui. Mãi sau phát hiện đều là lời đồn vô căn cứ, nàng liền chủ động xin lỗi, còn mang ra một sấp thoại bản cũ, xem như bồi tội với ta. Trong đó có một quyển kể về những tranh đấu trốn hậu cung. Các phi tần ngầm hãm hại lẫn nhau, cuối cùng chẳng ai sống sót. Ta vừa sợ vừa thương cảm, nhưng lại không thể dừng đọc. Ta hỏi nàng, vì sao người viết hậu cung đáng sợ như vậy? Nàng chỉ cười cười, là nghệ thuật phóng đại thôi. Cuốn này vốn là một phi tần thời tiên đế thuê nàng viết, chỉ để nàng ta thắng kẻ đối đầu trong sách. Nàng cố ý viết thật ly kỳ, thật dữ dội, thật oà ám. Chẳng qua chỉ để thêm chút kích thích cho hậu cung vô vị khi ấy mà thôi. Đúng là vô cùng kích thích, đủ để khiến ta mất ngủ mấy đêm. Ta lại hỏi, vậy hậu cung của chúng ta cũng sẽ có đấu đá như vậy sao? Nàng đưa tay gõ trán ta một cái, nghĩ linh tinh gì thế? Hoàng thượng, hoàng hậu đều là người thích công bằng, đến một chén nước cũng phải chia đều. Sao có thể để xảy ra tranh đấu? Ngươi không biết đấy thôi. Trước khi ngươi vào cung, hậu cung sống khổ sở lắm. Phi tần bậc thấp đến thịt cũng không được ăn mấy miếng. Lấy sức đâu mà tranh đấu? Chính nhờ ngươi tiến cung, ngày tháng mới tốt lên đấy. Ta kinh ngạc, thật khổ sở như vậy sao? Cũng đã tốt hơn so với nữ tử bên ngoài rất nhiều rồi. Ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc, không phải lo lắng cơm áo. Thấy ta vẫn hoài nghi, nàng bỗng thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Ngươi có phúc khí, là thiên kim của đệ nhất phú hộ Giang Nam. Nói xong, nàng đột nhiên đập bàn, tức tối bất bình, thiên hạ lắm kẻ giàu có như vậy. Vì sao lại không có phần của bản cung? Bản cung đường đường là quý phi, mà còn phải viết thoại bản kiếm tiền mua thuốc. Nực cười, nói đến đây, nàng kích động đến mức ho sặc sụa. Ta vội vàng trấn an, ta đã nhờ người giúp nương nương in ấn thoại bản đem bán. Trừ chi phí ra, toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về nương nương. Hân Quý Phi cảm động đến rơi nước mắt, ôm mặt lấy ta không buông, thậm chí còn sai người gọi con cái của nàng đến, muốn nhận ta làm nghĩa mẫu. Phải mất một hồi lâu ta mới thoát thân được. Khi trở về Di Hòa Cung, ta mới phát hiện trong cung lại có thêm một vị mới. Chưa đầy 3 tháng đã được phong thành quý nhân. Dung Quý Nhân, 13, rõ ràng đang là mùa đông. Vậy mà nàng ta vẫn vận y phục mỏng manh, tôn lên dáng người yểu điệu. Vừa thấy ta trở về, nàng ta liền nở một nụ cười duyên dáng. Tỷ tỷ an hảo, hoàng thượng đặc biệt sai người chuyển ta đến đây, nói rằng nơi này là chỗ ở thích hợp nhất với ta. Miệng nói vậy, nhưng trong mắt toàn là đắc ý. Ta khẽ gật đầu, không đáp, thấy ta không để tâm, nàng ta cũng chẳng nhiều lời. Xoay người trở vào phòng, Lý Công Công đứng bên cạnh, cố tình nhắc khéo, nếu tiểu chủ thích thanh tịnh, cứ việc phân phó nô tài. Hoàng thượng tất nhiên, ta ngắt lời hắn, không cần, thêm một người cũng náo nhiệt hơn chút. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhẹ giọng khuyên nhủ, thiến quý nhân, nô tài biết người chỉ cầu an ổn qua ngày. Nhưng dù trong cung hay ngoài cung, đều chẳng thể rời xa quyền thế. Người tuy có tiền tài, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại quyền lực. Bằng không, người cũng sẽ không bị chọn vào cung. Có phải không? Đừng trái ý hoàng thượng nữa. Chỉ chuốc thêm phiền não mà thôi. Ta mỉm cười gật đầu. Lý Công Công đành thở dài rời đi. Kể từ ngày Dung Quý Nhân dọn vào, mỗi sáng ta đều bị nàng ta làm ồn mà thức giấc. Hoàng thượng dường như rất sủng ái nàng ta. Ngày ngày triệu kiến đến dưỡng tâm điện. Chỉ khổ cho nàng ta. Mỗi ngày đều phải mài mực. Rõ ràng là một kẻ giỏi ca múa, vậy mà giờ cổ tay lại quấn đầy băng vải. Thế nhưng nàng ta vẫn vui vẻ, còn cố tình khoe khoang trước mặt ta. Hoàng thượng thật là dính người, một khắc cũng không chịu để ta rời đi. Nếu không phải suốt ngày khoe khoang thánh sủng, thì Dung Quý Nhân quả thực là một người hoạt bát cởi mở. Nhẫn nhịn một chút, vẫn có thể chung sống. Cách chương.